Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2720, chương 2708, nhiệt tình. Nơi này không ít người tu luyện, ngoại trừ đợi tại tu luyện thất trước mặt trông coi bên ngoài. Và lại chính là canh giữ ở lục đại thiên đế điện trước mặt. Chờ đợi cửa lớn mở ra. Sau đó xông đi vào ở chỗ này lục đại thiên đế điện. Ai cũng không biết nói sẽ mở ra cái kia một cái cửa lớn. Nhưng bọn hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Dù sao ở chỗ này không có cách nào phi hành. Ai tương đối tiến nhanh đi. Liền ai có thể giành chỗ đưa, vì thế không ít tu vi cũng không tệ lắm cường giả. Đều lựa chọn canh giữ ở cửa chính trước mặt đánh cược một lần. Mà không phải đợi tại tu luyện thất nơi đó đánh cược một lần, đợi tại tu luyện thất cái kia một bên. Cơ bản là vô dụng, tuyệt đối là không cách nào chạy tới cái kia một loại chờ chạy tới. Cái gì cũng bị mất, danh ngạch đã sớm không có, vì thế có mất tất có được. Liền nhìn mình lựa chọn có chút cảm thấy mình không cần tu luyện. Đi lĩnh hội thiên đế pháp thì, hoặc là nói không cần thiết đi cảm ngộ nhiều như vậy. Ở bên ngoài cảm ngộ liền rất tốt, huống hồ so với cảm ngộ. Chỗ nào đủ đi vào thiên đế điện tốt. Thiên đế trong điện, có thiên đế các loại đồ tốt. So với tu luyện thất không biết tốt bao nhiêu lần, chỉ là cái này đang đánh cược. Cược bọn hắn thủ cái kia một cái cửa biết mở. Nếu là một mực chờ đều đợi không được. Không thể nghi ngờ là tu luyện thất càng thêm có lời, bất quá nhìn thấy nhiều người như vậy ở chỗ. Này trông coi, liền đại biểu cho vẫn là có cơ hội tương đối, nơi này thật là thiên tài bối xuất, Dịch Thiên Vân. Quét mắt một vòng đi qua, không dám nói toàn bộ người đều là độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu. Có ít nhất gần một nửa trở lên, đều là độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu, điểm ấy ngược lại là không để cho Dịch Thiên Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Ở chỗ này có được độc hữu tinh thần pháp tướng, đều không phải là cái gì hiếm có đồ chơi, trọng điểm là có được cái gì năng lực đặc thù, hoặc là có được cái gì thể chất đặc thù loại hình. Đó mới là nơi mấu chốt. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, không có đem nhất là chi tiết tình huống bày biện ra đến, nhưng cơ bản đều đem đại khái tình huống cho hiện ra đến trước mặt hắn, dạng này chỉ ít biết. Không ít người tình huống, còn có tổng hợp thực lực, đương nhiên, điểm ấy tại hắn xem ra, cũng không có cái gì lớn sức cạnh tranh, chí ít đối với hắn mà nói. Thật muốn đánh lên, hắn nhẹ nhõm có thể thắng lợi, chính là đến đề phòng một chút tinh đế hậu kỳ cấp bậc tồn tại mà thôi. Cái khác còn có thể tiếp nhận. Chợt hắn đi vào một gian thiên đế điện trước mặt, mới vừa vặn đến. Tại thiên đế điện bên cạnh tĩnh tọa người tu luyện, ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua, nhìn từ trên xuống dưới hắn tới gần nơi này, liền đại biểu cho có thể trở thành chỉ toàn tăng đối thủ. Tự nhiên đến tranh thủ thời gian xem xét xem rõ ràng ở trên dưới đánh giá lúc sau. Bọn hắn ánh mắt đều tràn ngập dị dạng, 10 sao chí tôn hậu kỳ tu vi đi vào nơi này. Không phải cá nhân liên quan. Chính là có cường đại thực lực tồn tại, bình thường đến rằng. Cái sau tỷ lệ so sánh lớn một điểm, chủ yếu là ở chỗ này đồng dạng có 10 sao chí tôn hậu kỳ tồn tại. Bọn hắn đồng dạng là thập phần cường đại, mới khiến cho bọn hắn cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn đang đánh giá một lát lúc sau. Chính là tiếp tục đi quan sát, đều nhau nhau nhắm mắt tu luyện. Nơi này tuy nói không bằng tu luyện thất, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là vô cùng không tệ. Nói thế nào nơi này đều có thiên đế điện, mang tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân cũng không để ý đến bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn không tới quấy rầy mình, vậy thì không phải là cái vấn đề lớn gì. Hắn ngược lại ánh mắt đánh giá thiên đế điện. Trong lòng nghĩ đến, nếu có thể cải biến khí tức lời nói, chẳng phải là có thể tiến vào. Cái này sáo lộ liền cùng trước đó tiến vào cấm khu một cái đạo lý. Chỉ cần khí tức tiến hành cải biến, liền có thể lẫn vào đi vào, điểm ấy nhớ tới. còn thật là khiến người ta có mấy phần nhỏ kích động nếu có thể đi vào. Vậy hắn chỗ nào cần phải ở bên ngoài các loại, một đám thiên đế điện trà trộn vào đi, dễ dàng liền có thể nhìn thấy toàn bộ đồ vật. Đến lúc đó hắn sao vì điện chủ, ai có thể trở thành điện chủ? Nói trở lại, trở thành điện chủ chân chính tiêu chuẩn, hắn cũng không biết nói Giác La Cực Tinh Đế chỉ là để hắn tiến đến tu luyện. Cũng không có nói tiêu chuẩn gì tỉ như đột phá đến tu vi gì. Hoặc là tiến vào bao nhiêu cái thiên đế điện, những này cũng không biết nói, xem ra cần phải đến hỏi vừa hỏi, Dịch Thiên Vân đi vào trong đó một vị tinh đế trước mặt, đi theo một khối ngồi xuống tới lúc sau. Nhiệt tình nói, vị huynh đệ kia, có thể mạo muội hỏi một số chuyện sao? Vị này tinh đế mở to mắt, nhìn lấy hắn một lát lúc sau, chính là mở miệng nói nghe một chút. Không biết trở thành điện chủ tiêu chuẩn gì? Ngươi biết không? Dịch Thiên Vân cười cười nói vị này tinh đế một lần nữa dò xét Dịch Thiên Vân một phen lúc sau. Sững sờ nói, mang người tiến vào. Không có nói cho ngươi biết. Cái này thật đúng là không nói. Hắn mang ta tiến đến lúc sau. Chính là vung tay đi, Dịch Thiên Vân lập tức ở trong lòng mắng Giác La Cực Tinh Đế vài câu. Nói thế nào chính mình cũng cho một đống tài nguyên, lại ngay cả cái giải thích cặn kẽ đều không có, dạng này a. Cái gì đều không nói cho ngươi, liền để ngươi tiến đến, không biết mang ngươi đi vào là vị nào đại nhân. Đối phương lại là hỏi thăm nói, Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, Dịch Thiên Vân như nói thật nói. Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, đối phương lấy làm kinh hãi. Trên dưới nhìn lấy Dịch Thiên Vân, giống như là gặp quỷ giống như, ngươi không phải là Thiên Vân Thập Tôn. Không sai a, ta chính là Thiên Vân Thập Tôn, vị này tinh đế đằng địa một chút liền đứng lên. Một phát bắt được hắn kích động nói, cuối cùng nhìn thấy chân nhân, ngươi chính là Thiên Vân Thập Tôn a. Khó trách vừa rồi ta nhìn ngươi thời điểm, đã cảm thấy phi thường quen mắt. Không nghĩ tới ngươi thật là Thiên Vân Thập Tôn. Thiên Vân Thập Tôn, lúc này những người khác nhao nhao đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Hắn chính là Thiên Vân Thập Tôn, giống như cùng bảng truy nã bên trên như đúc một dạng. Ta còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm. Lão Thiên, thật là Thiên Vân Thập Tôn. Bọn hắn cả đám đều tuôn đi qua. Giống như là nhìn thấy đại danh nhân giống như, nhào nhào vây quanh tới, cái này, có vấn đề gì không? Dịch Thiên Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái, đương nhiên có vấn đề. Ngươi lập công không ít, nói ngươi tương lai trở thành điện chủ hy vọng là lớn nhất. Ta cảm thấy ngươi phi thường có tiềm lực trở thành điện chủ. Nếu là ngươi có thể trở thành điện chủ lời nói, hẳn là có thể tốt hơn quản lý tốt mấy cái chiến trường khu vực. Không sai, nếu có thể trở thành người quản lý lý chiến trường khu vực một viên. Nói không chính xác càng có thể lập công. Bọn hắn đều hết sức kích động. Nơi nào có cái gì người cạnh tranh tư thái. Nhìn tựa như là 10 phần sùng bái hắn giống như tu vi so Dịch Thiên Vân cao hơn. Lại là như thế sùng bái hắn. Xem ra Dịch Thiên Vân lập hạ công lao xác thực rất lớn, vì cái gì gia nhập ta? Càng có thể lập công, Dịch Thiên Vân đối với cái này có chút hiếu kỳ, bởi vì ngươi bị truy nã a. Đằng sau bị truy nã đến lợi hại hơn, đến lúc đó khẳng định có không ít người đến ám sát ngươi. Hoặc là ra ngoài thời điểm, liền có rất nhiều cường giả vây quanh ngươi nếu là chúng ta bảo vệ ngươi lời nói. Chẳng phải có thể chém giết những cái kia đến vây quanh ngươi người. Đến lúc đó nhất định có thể lập xuống công lớn. Bọn hắn vô cùng kích động. Ngược lại làm cho Dịch Thiên Vân sắc mặt tối đen. Đây không phải đem mình làm mồi dụ. Hấp dẫn cái khác cường địch rồi. Bất quá bọn hắn lập công tâm tình. Thật đúng là đủ nhiệt tình. Khó trách sẽ trở thành hậu bị viên. Nếu như ngay cả điểm ấy nhiệt tình đều không có, cái kia còn trở thành cái gì điện chủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.